Chương 610, sáng sớm. Đương nhiên, ngoại trừ hắn lựa đi ra những trang bị này bên ngoài, Hải còn có rất nhiều trang bị. Chia hệ cơ nhớ nở, dây chuyền cái gì cũng có, thậm chí vũ khí hắn cũng không ít, tỉ như nói hắn rất thích mấy cái hai tay cự kiếm, tổ phụ, tận thế đẹp giỏi ở, hỏa diễm gầm thét, sương, gió, nhất là huyết nguyệt, hắn là rất thích cây đao này, cho nên hắn cất chứa bốn thanh, bất quá cũng liền chỉ là cất giữ thôi. Hắn chân chính đao là cái kia thanh dạ nạ cụt, trải qua 4 năm bồi dưỡng, cái kia thanh dạ nạ cụt kỳ thật đã phát sinh một chu tờ biến hóa, mà đối với điểm này, Hải là rất vững tin. Đem đồ vật chỉnh lý tốt, Hải từ phòng trọng lực một cái trong tủ chén, một lần nữa lấy ra một cái ba lô, đem hắn trong túi đeo lưng những này không cần trang bị, đều nhét đi vào về sau, một lần nữa cóng lên mình nguyên bản ba lô, một giây sau biến mất tại phòng trọng lực ở trong. Hắn lặng lẽ trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy mình mấy cái kia muội tử còn giống là mình chạy như thế, chính trên giường của hắn đang ngủ say đâu, lặng lẽ tiến vào phòng vệ sinh bên trong, Hải tắm một cái. Sau đó một lần nữa về tới trên giường, nằm ở Jin Gở Dị bên người. Bất quá ngay tại hắn nằm xuống thời điểm, Jin Gở Dị QNZ đột nhiên thân ra tay, nhẹ nhàng đập hắn hai lần, ý tứ này rất nhiều, thứ nhất là hướng Hải Vân An. Liền giống như hắn sau khi về nhà nữ nhân của hắn sẽ cùng ngươi ra nở dê ngươi trở về rồi đồng dạng. Thứ hai cũng là tại nói cho Hải 763, hắn đi trong khoảng thời gian này cũng không có phát sinh cái gì. Cảm thụ được Jin Gở Dị động tác, Hải cu nở dê nhẹ nhàng hôn dưới nàng phần gáy, sau đó ôm nàng tiến vào mộng đẹp bên trong. Nếu như nói hắn hiện tại là có một ít hoài niệm nạ tạ lì ạ, kia tại cái này trong vòng 4 năm. Hắn không giờ khác nào không tại hoài niệm lấy Jin Gở Dị các nàng, đương nhiên, còn có hẳn có các nàng. Hải là rất hy vọng mọi người có thể vĩnh viễn một mực tại cùng nhau, đương nhiên, hắn ý nghĩ này là rất không biết xấu hổ, bất quá hắn đầu này cá ướp muối, nguyên bản đã không có cái gì mộng tưởng rồi, nếu như còn không biết xấu hổ một chút, vậy hắn QNZ không biết mình muốn cái gì. Cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai thời gian qua đi 4 năm. Ở cái thế giới này lại chỉ là cách thời gian 4 tiếng, lại lần nữa nằm tại trên giường của mình ngủ một giấc. Cái này một giấc, Hải khó được ngủ thời gian tương đối dài đương ngày thứ 2 hắn tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mọi người đã đều rời giường, trên giường cũng chỉ có Jin Gở Dị đang cố gắng, bởi vì nàng là cờ nở rót vào năng lượng. Nhìn xem chính quỷ ngồi ở chỗ đó dùng miệng bận rộn Jin Gở Dị cu nở dê đưỡn một chút eo. Sau đó tại nàng đảo bì ạ kiểu gẳng ánh mắt bên trong, đem nàng kéo đến trên người mình, chiến đấu bắt đầu như thế đó chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cu nở dê không tính rất chậm, đại khái sau nửa giờ, Hải liền buông lòng xuống, mặc dù hắn rất muốn tiếp tục, bất quá Jin Gở Dị rõ ràng không có ý nghĩ như vậy, dù sao đối cho các nàng tới nói, Hải cũng không có đi 4 năm, mọi người chỉ bất quá chỉ là ngủ một giấc thôi. Nhìn xem Jin Gở Dị dáng vẻ, Hải cũng không có yêu cầu tiếp tục. Bởi vì không nên quên, trong nhà hắn thế nhưng là tùy thời tùy chỗ đều có thể, hiện tại chủ yếu liền là trước rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm xong, em gái của hắn nhóm vẫn là mặc hắn không thể miêu tả nghĩ đến nơi này, hai liền cùng Jin Gở Dị cùng một chỗ, đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó liền đi xuống lầu, bất quá khi hắn lúc xuống lầu liền phát hiện, những người khác giống như là rèn lệnh, Jin hẹ đi. Rốt giờ, hắn nạ giải các nàng còn là giống nhau. Trần chui hoặc ngồi, hoặc đứng ở phòng khách bên trong, chỉ có kẻ bệ xạ lúc này phiết lấy miệng nhỏ, một mặt không nguyện ý đứng ở nơi đó mặc quần áo. Thế nào muốn mua thứ gì sao nhìn xem ngay tại mặc quần áo kẻ bệ xạ, Hải không khỏi hiếu kỳ đi tới, tay trái kéo qua ngay tại giám sát kẻ bệ xạ mặc quần áo rèn lịnh, liền cùng nàng tới một cái cách thức tiêu chuẩn, ân theo hai người tách ra, Hải cu nở dê nghi ngờ nhìn về phía kẻ bệ xạ. Buổi sáng hôm nay lão sư của nàng điện thoại tới, nói ngày nghỉ của nàng đã đến, ta suy nghĩ một chút, mặc dù chúng ta bây giờ cùng ngươi là quan hệ như vậy, nhưng ta cu nở dê không hy vọng các nàng biến một chút xíu tác dụng đều không có, chí ít nàng cũng phải trước học xong cao trung mới được đi vòng quanh Hải eo, dẹn lần đối Hải bực bạ cười ngọt ngào một chút, nhưng là lời nói cũng rất nghiêm túc. Hải cùng dẹn lần cũng là vợ chồng, tự nhiên nghe được dẹn lần trong lời nói ý tứ. Dẹn lĩnh là rất có chủ ý một nữ nhân, nếu không nàng cu nở dê không có khả năng đem bốn đứa bé lôi kéo lớn lên, nàng như là đã quyết định muốn để kẻ bệ xạ đi trường học, cái kia chính là không cho sửa đổi, đối với cái này Hải cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Hiện tại xe trường học đều đã lái đi, đi cũng không kịp bằng không rốt cục lề mề nửa ngày. Tệ bệ xạ đem y phục mở cờ tốt, bất quá một nhìn thời gian, xe trường học thời gian qua lâu rồi, nàng trong lòng không khỏi ý chỉ cả đối rẹn lên nói. Không được, cái kia hái ngươi đưa nàng một chuyến đi bất quá rẹn lên là ăn quả cân quyết tâm, nhìn một vòng, nàng cuối cùng quyết định để hái đi đưa nàng một chút. Nghe được rẹn lệnh, lúc này ngay tại ăn điểm tâm, chuẩn bị một hồi ăn các nàng hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười cười, tốt à, hắn cũng không phải rất kém cỏi cái này chút thời gian. Đúng rồi, tại đưa nàng trước đó, ta có một vài thứ muốn tặng cho các ngươi mấy ngụm ăn điểm tâm xong, hải cu nở dê đi lên lầu thay quần áo, so với tệ bệ xạ, hải thay quần áo thời gian còn nhanh hơn nàng nhiều lắm, vẫn là một bộ mới hưu nhàn quần áo thể thao, đây cũng là hải thích nhất mặc, đương nhiên, còn có hắn kia cái túi đeo lưng. Cái gì a nghe được hải, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon xem náo nhiệt hạn nạ kẻ bệ xạ cũng không nhịn được hiếu kỳ bu lại, mãi cho đến hải lấy ra những chiếc nhẫn kia cùng dây chuyển thời điểm, những người này cũng không khỏi thở nhẹ một tiếng. Nhất là hạn nạ, nàng nói thế nào cũng là một người mẫu, mặc dù không có trải qua cái gì, nhưng kiến thức lại không ít, nàng tự nhiên biết kia quả đen chi xương cùng mắt mèo giá trị. Những vật này, cu nở dê quá quý giá đi đẩy dưới kính mắt. Hẹ đi rót giờ do dự một chút, nhỏ giọng đối hài nói. Không phải quý không quý vấn đề, những vật này đều là có đặc thù lực lượng, bọn chúng có thể bảo hộ các ngươi. Nghe được hẹ đi rót giờ, hải cu nở dê khẽ cười một cái, sau đó phân cho các nàng. Đương nhiên, Jin gỡ gì cũng được chia. Bất quá khi Jin gỡ gì đem trong lúc này pháp lực chỉa hệ cờ nhờ nở đeo lên đi thời điểm. Đột nhiên nàng cảm giác dị năng của mình dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn mà tại hải ánh mắt bên trong, tại mang lên trên những vật này về sau, bên cạnh hắn năm cái muội tử sức chiến đấu đều có rõ ràng tăng lên. Gen lịnh, hẹ đi rót giờ, hàn nạ cùng thế bệ xá nguyên bản sức chiến đấu chỉ có 3 điểm, nhưng vào lúc này lại trực tiếp đột phá đến 6-8 giờ, mặc dù cũng không phải quá nhiều, nhưng đã có chút nhỏ kinh khủng, tại người bình thường ở trong cơ hồ có thể nói là vô địch. Về phần Jin gỡ gì, nàng đột phá kia liền càng nhiều.